Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, Hảo Thiên Câu Chu Hảo. Canh thứ hai, uy vũ hùng tráng, mỹ lệ đẹp trai, nhìn lấy lăn đến trong lồng ngực của mình, một đôi mắt to màu đen nhìn qua nàng Chu Hảo, Đặng Thiền Ngọc nhịn không được cười khúc khích. Dường như quên đi Chu Hạo một đầu khủng bố đại yêu vương sự thật. Quỷ thần xui khiến thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ. Mềm mại bóng loáng, tặc chơi vui, ngươi cười cái gì, dám xem thường hùng gia, tin hay không hùng gia ăn ngươi. Ngao ô siêu hung, Chu Hạo làm cái mặt quỷ, nỗ lực để cho mình xem ra rất hung. Đặng Thiền Ngọc nghe vậy, xoa Chu Hạo tay trắng một trận, nhìn đến Chu Hạo hung thần ác sát bộ dáng, vốn là trong lòng còn sót lại một chút sợ hãi trong nháy mắt tan thành mây khói. Thân thủ trùng điệp vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, đem hắn ấn vào trong ngực, một trận chà đạp, làm sao có thể cay a đáng yêu, làm sao có thể như vậy manh. Đặng Thiền Ngọc một khỏa thiếu nữ tâm đều nhanh hòa tan. Đặc biệt là Chu Hạo ra vẻ hung ác bộ dáng, xem ra thật tốt chơi a, thật hung tàn, đây là muốn đem ta ngạt chết tiết tấu a. Hai ngọn núi lớn áp đỉnh, Chu Hạo cảm giác không thở được, nữ nhân này quả nhiên tốt hung a, vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân, mưu sát a. Chu Hạo cổ nghiêng một cái, bị ngạt chết. Đây quả thật là một cái đại yêu quái. Nhìn lấy đổ vào trong ngực nàng hồng hộc ngủ say Chu Hạo, Đặng Thiền Ngọc có chút hoài nghi nhân sinh, tay trắng xoa Chu Hạo lông xù màu đen lỗ tai, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, bị thổ hành tôn cùng dâm tặc bắt lấy đã lâu như vậy, phụ thân cái kia lo lắng. Về trước doanh, ôm lấy Chu Hạo đứng dậy, Đặng Thiền Ngọc hướng Đặng Cửu Công chỗ doanh trại mà đi. Giờ phút này, cha nàng khẳng định cháy vội muốn chết, làm nữ tướng, bị địch nhân tù binh, cái kia xuống tràng có thể là phi thường thê thảm, nhiều khi đó là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tù binh, không có nhân quyền, không có tôn nghiêm, rơi vào trong tay địch nhân còn không phải muốn làm sao thì làm sao. Ngô, đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, không lỗi thời. Chu Hạo cái đầu nhỏ tại sơn cốc ủi ủi, mở ra nhập nhèm mắt to, trong miệng nói lầm bầm, chớ lộn xộn, cảm thấy trong ngực Chu Hạo cái đầu nhỏ loạn cùng. Đặng Thiền Ngọc bước chân dừng lại, khuôn mặt ửng đỏ, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo, sẵng giọng, chớ lộn xộn. Cái kia chính là phải có quy luật động. Chu Hạo cọ sát, ngẩng đầu, mắt to tràn đầy trêu tức, trêu chọc nói, phi, tiểu bại hoại. Đặng Thiền Ngọc thân thủ nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, cáu mắng, trắng nõn tinh xảo gương mặt phi tốc bò lên trên một vệt đỏ ửng, muốn đem Chu Hạo vứt, lại có chút không nỡ, lại nắm hùng ra tức giận, không chơi với ngươi. Chu Hạo lắc lắc đầu, bất mãn nói, càng muốn nắm ngươi. Đặng Thiền Ngọc nghe vậy đôi mắt đẹp lộ ra một vệt giảo hoạt, ngón tay càng dùng lực nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, vẻ mặt đắc ý, hừ, ta đi. Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, hai cái đùi tại trong ngực nàng đạp một cái, bóng người trong nháy mắt biến mất, xéo đi, ai mà thèm ngươi. Đặng Thiền Ngọc bĩu môi, sờ lên ngực, bị đá nàng thật đau, đáng giận, thật đi rồi. Nửa ngày về sau, Đặng Thiền Ngọc vẫn như cũ không thấy Chu Hạo bóng người. Trong lòng đột nhiên có loại không hiểu mất mát, cảm giác trong ngực trống rỗng, quỷ hẹp hòi, còn hùng ra, cầu hùng cũng không bằng. Đặng Thiền Ngọc mắng to, nàng còn tưởng rằng Chu Hạo đùa nàng, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà đi thật. Cái kia hỗn đản cũng không biết đến cùng dáng dấp ra sao. Đặng Thiền Ngọc nói thầm trong lòng, hung dữ thầm nghĩ, khẳng định lại đen lại khỏe, cao lớn thô kệch, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, người lại tại nói hùng ra nói xấu. Đột nhiên, một cái mang theo từ tính vô cùng sung mãn mị lực thanh âm tại Đặng Thiền Ngọc bên tai vang lên. Đặng Thiền Ngọc kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, bên cạnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái kim bào thiếu niên tuấn mỹ. Người xa lạ như ngọc, công tử thế vô song, thiếu niên mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, thần thái phi dương, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ bá khí mà không mất ôn nhu. Cho người ta một loại thiết huyết nhu tình, muốn ngừng mà không được mâu thuẫn cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác loại mâu thuẫn này cảm giác cho nàng vô cùng sức hấp dẫn. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tuấn Mỹ vô song khuôn mặt mang theo tà mị nụ cười. Dường như một cái tràn ngập ma lực thâm uyên. Hấp dẫn người này thiêu thân lao vào lửa. Bổ nhào qua, rất đẹp. Trong chớp nhoáng này, Đặng Thiền Ngọc đôi mắt đẹp ngây dại. Nghĩ không ra trên đời lại có Tuấn Mỹ như thế anh Tuấn người. Chu Hạo tu vi thông thiên. Sinh mệnh tầng thứ vượt xa Đặng Thiền Ngọc. Đối với nàng mà nói, quả thực có chí mạng hấp dẫn. Nếu như nói Đặng Thiền Ngọc là một con giao long, cái kia Hạo cũng là một đầu chân long. Ai, dáng dấp đẹp trai cũng là phiền não a. Nhìn lấy thất thần Đặng Thiền Ngọc, Chu Hạo trong lòng thở dài, thân thủ ôm lấy Đặng Thiền Ngọc eo thon chi, dùng lực kéo một phát, cúi người, cúi đầu, dùng lực, một hôn. A, Ngô, Đặng Thiền Ngọc thân thể hướng về phía trước nghiêng đổ, lên tiếng kinh hô, chỉ là vừa mới mở miệng, thì bị ngăn chặn, hắn làm sao có thể dạng này? Tuy nhiên hắn đã cứu ta, nhưng là mới lần thứ nhất gặp mặt, Đặng Thiền Ngọc trong lòng thiên nhân giao chiến, tay trắng đến tại Chu Hạo lồng ngực, không biết nên không nên đẩy ra Chu Hạo. Chỉ là đối mặt Chu Hạo bá đạo chỗ thủ, nàng dường như đã mất đi chỗ có sức lực. A, không, được, thật lâu, Đặng Thiền Ngọc cảm giác trong ngực một bàn tay lớn duỗi đến. Đột nhiên bừng tỉnh, dùng lực đẩy ra Chu Hạo. Vù vù, Đặng Thiền Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, kịch liệt thở hào hển, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, nguy nga núi lớn kịch liệt chập trùng. Ngẩng đầu, lại phát hiện trước người không có một ai, dường như vừa mới phát sinh hết thảy đều là một giấc mộng. Một giấc mộng đẹp, Xuân Hành giống như ngón tay ngọc đến tại hơi hơi sưng đỏ bên môi. Chóp mũi dường như còn lưu lại nam tử dương cương nồng đậm khí tức. Để cho nàng biết, không phải mới vừa một giấc mộng, hắn đi rồi sao, ta có phải hay không không nên đẩy hắn ra? Nhìn lấy trống rỗng bầu trời, Đặng Thiền Ngọc trong lòng lo được lo mất, trong mắt có chút thất lạc, cúi đầu xuống, phát hiện trước ngực xốc xếch trong quần áo yên tĩnh nằm một cái bộ lông màu vàng óng. Lông vàng yêu kiều như ngọc, tràn ngập khí tức huyền ảo, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đây là hắn đưa cho ta sao? Hắn không phải màu trắng đen sao? Đặng Thiền Ngọc làm tay nắm chặt lông vàng, trong lòng nghi hoặc, bất quá nhìn lấy lông vàng trong mắt lại tràn ngập vui mừng. Thả trong ngực, dường như Chu Hạo ngay tại bên người nàng một dạng, nàng biết Chu Hạo đã cho nàng lưu lại một kiện lễ vật. Chắc hẳn đã rời đi, cho nên nàng cũng không có ở lâu, trực tiếp trở về thương doanh. Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn lấy Đặng Thiền Ngọc rời đi, Chu Hạo tà mị cười một tiếng. Nếu là vừa mới hắn là thổ hành tôn bộ dáng, hắn dám khẳng định tuyệt đối bị làm thành dâm tặc. Lưu manh, một cái bạt tai hướng hắn rút tới. Coi như hắn cứu được Đặng Thiền Ngọc, cũng giống vậy, đây chính là đẹp trai cùng xấu khác nhau. Cái kia đi xem một chút Long Cát. Chu Hạo quay người, lần này hóa thành bản thể bộ dáng, hướng Phượng Hoàng Sơn mà đi. Trước đó hắn theo nữ oa cái kia bên trong biết được, Long Cát tại lúc trước Đông Hoàng Trung xuất thế thời điểm, liền bị Hạo Thiên giam giữ tại Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan đấu khuyết, giữa hồ Tiểu Đình, một thanh y tiên tử nhạt mà đứng, ánh mắt thăm thẳm, xa nhìn phương xa, gió mát phơ phất, thổi không tan vô tận yêu sầu. Sóng nước dập dờn, lay động không hết ai oán cách khổ, cũng không biết hắn thế nào. Long Cát môi đỏ khẽ mở, ba búi tóc đen như thác nước, theo gió mát dập dờn, một tia một luồng, nhẹ nhàng phất qua nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, bằng thêm một vệt yêu thương. Trong nội tâm nàng hối hận, lúc trước không nên đem Chu Hạo ném đi. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, nàng cũng không biết chỗ đó có cái bí cảnh cửa vào. Cái kia bí cảnh không thể coi thường, liền Hạo Thiên đều kinh động, khẳng định sẽ kinh động vô số cường giả. Coi như Chu Hạo thực lực không tệ, tại cái kia bí cảnh bên trong cũng nguy hiểm trùng điệp. Bây giờ, nàng bị giam giữ tại cái này Phượng Hoàng Sơn Thanh Loan đấu khuyết. Ra không được, cũng không chiếm được ngoại giới tin tức, không biết Chu Hạo thế nào, trong lòng lo lắng. Lại có không thể làm gì. Heo ra ta đây là cùng Hạo Thiên người kia đòn khiêng lên à nha. Phượng Hoàng Sơn trước, Chu Hạo ẩn nặc bóng người xuất hiện, mi tâm vạn đạo mắt kiếm mở ra, nhìn về phía Phượng Hoàng Sơn. Tấn thăng Hỗn Nguyên Chí Tôn, nắm giữ một đầu Hỗn Nguyên cảnh Chí Tôn kiếm đạo cùng còn lại tất cả Đại La đỉnh phong kiếm đạo. Vạn đạo mắt kiếm cũng phát sinh biến hóa về chất. Uy năng viễn siêu lúc trước, uy lực vô cùng, có thể phá thế gian hết thảy hư ảo. Theo vạn đạo mắt kiếm mở ra, Chu Hạo quả nhiên thấy được bẫy dập. Một mặt phong cách cổ xưa cẩn trọng kim sắc cổ kính giấu ở Phượng Hoàng Sơn phía dưới. Nếu không phải hắn mở ra vạn đạo mắt kiếm, khẳng định khó có thể phát hiện. Cực phẩm tiên thiên chí bảo, Hạo Thiên kính. Chu Hạo tiểu phì mặt lạnh cười. Quả nhiên, Hạo Thiên mới biết hắn cùng Long Cát có quan hệ về sau. Cho hắn đào một cái hố to. Long Cát là mồi, liền đợi đến hắn mắc câu. Nếu là hắn một đầu đâm vào Phượng Hoàng Sơn, chịu thì liền rơi vào Hạo Thiên kính chúng rồi. Đây chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Coi như Chu Hạo lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn tu vi tăng thêm Đông Hoàng Trung, cũng tuyệt đối oanh không ra. Dù sao, Hạo Thiên cũng là Hỗn Nguyên Chí Tôn tu vi, thậm chí đạt tới Hỗn Nguyên vô cực. Tu vi so với hắn chỉ mạnh không yếu. Nếu là hắn rơi vào đối phương chí bảo bên trong, trừ phi đem vạn giới thiên chu điều đến hoặc là vận dụng chư thần chi quang, nếu không khẳng định trốn không thoát. Hạo Thiên không biết Chu Hạo có vạn giới thiên chu cùng chư thần chi quang, cho nên mới dám đem Hạo Thiên kính để ở chỗ này. Gậy ông đập lưng ông, chỉ cần Chu Hạo đi vào, hắn thì tuyệt đối có thể bắt được Chu Hạo. Đến lúc đó Đông Hoàng Trung dễ như trở bàn tay. Muốn câu heo ra, heo ra để ngươi biết cái gì gọi là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Chu Hạo cười lạnh. Trong lòng đã có quyết định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.